cứ như vậy mà bỏ anh ta ở lại. Hiện tại, Hàn Đông đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Nghe nói hắn sẽ đem thư ký của thành phố Ninh Hải theo, vậy thì vị trí của Viu Thụy Tường nhất định là không giữ được rồi. Ngoài ra, Viu Thụy Tường cũng biết sở dĩ Ngô Thời Hy nhanh chóng lui về tuyến Hà như vậy là có quan hệ rất lớn tới Hàn Đông. Vì vậy, cho dù Hàn Đông không đem thư ký từ thành phố Ninh Hải tới, thì có lẽ vị trí trưởng phòng số 2 của anh ta cũng chẳng thể ngồi yên. Hiện tại, điều khiến anh ta lo lắng là Hàn Đông tới, bản thân anh ta sẽ bị điều đi đâu. Anh ta lo rằng mình sẽ bị ném vào một bộ phận ít béo bở, cứ bị kìm hãm ở đó. Vậy thì tiền đồ cả đời chẳng phải bị hủy rồi sao? Anh ta hy vọng có thể tới cấp cơ sở. Dù gì anh ta cũng là cán bộ cấp cục trưởng rồi. Về cấp cơ sở, nếu có thể tới thành phố cấp 3, trở thành nhân vật số 1 của một ban ngành trực thuộc thành phố, cơ hội cũng sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là khi Ngô Thời Hy đi đã chẳng lo cho anh ta. Nếu anh ta muốn tìm người khác giúp đỡ, có lẽ cũng chẳng có ai muốn giúp. Trước đây, khi anh ta làm thư ký cho Ngô Thời Hy, có rất nhiều người đối với anh ta vô cùng khách khí. Nhưng tình hình hiện tại đã khác trước, có mấy người sẽ nể mặt anh ta chứ. Hơn nữa, ở tỉnh, mọi người đều không phải đồ ngốc, giúp đỡ anh ta, nói không chừng lại đắc tội với Hàn Đông, vì vậy càng chẳng có ai chịu ra tay. Vương Lập Bình, cái anh chàng thư ký này đương nhiên rất xứng với chức vụ, cho nên hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Đông đi làm, anh ta đương nhiên liên tục liên hệ với sở văn phòng để sở văn phòng làm tốt các công tác chuẩn bị tương ứng. Cũng chính vì như vậy, Đặng Ngọc Long và Doãn Bạch Cường mới đi xuống lầu đợi trước. Hàn Đông được phân công phụ trách sở văn phòng tỉnh ủy, là lãnh đạo trực tiếp của hai người, cho nên thái độ của họ hạ thấp một chút cũng là điều dĩ nhiên. Rất nhanh, khi bóng chiếc Audi mang biển thành phố Ninh Hải tiến vào phía trước lầu số 6, còn chưa dừng lại, thì nhóm người của Đặng Ngọc Long đã tiến lên trước nghênh đón. Xe vừa dừng lại, Vương Lập Bình liền nhanh chóng nhảy xuống xe giúp Hàn Đông mở cửa. Điều này khiến Đặng Ngọc Long mất đi cơ hội mở cửa xe. Trưởng ban thư ký, anh làm thế này cũng khách khí quá. Hàn Đông cười nói. Đặng Ngọc Long khách khí đáp. Phó bí thư tỉnh Hàn Đông, đây là điều nên làm mà. Sau đó, anh ta lại giới thiệu qua với Hàn Đông một chút về Doãn Bạch Cường và Viu Thụy Tường. Hàn Đông vẻ mặt tươi cười ôn hòa, bắt tay với mấy người đó, sau đó dưới sự vây quanh của họ đi thẳng về hướng thang máy. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đặng Ngọc Long vừa đi bên cạnh Hàn Đông, vừa đem tình hình một số công việc nói qua với Hàn Đông, chủ yếu là một số hội nghị sắp tới cần Hàn Đông tham dự. Ngoài ra, còn có sắp xếp về nơi ở và văn phòng của Hàn Đông. Mấy việc này vốn chẳng cần đích thân Đặng Ngọc Long lo lắng, nay anh ta tự nói những điều này, chỉ là biểu hiện anh ta rất quan tâm tới Hàn Đông. Nói ra thì, tình hình hiện tại của Đặng Ngọc Long có chút bối rối. Anh ta là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vốn dĩ đứng về phía bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Tào Hoành Vị. Nhưng hiện tại, Hà Vĩnh Thành lên làm bí thư tỉnh ủy, anh ta có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào có được sự tín nhiệm của Hà Vĩnh Thành. Thậm chí, có khi Hà Vĩnh Thành đang có ý định sớm đổi anh ta đi. Cho nên, trong thời gian này, Đặng Ngọc Long hết sức cẩn thận, làm việc cũng rất khiêm tốn, cố gắng không đắc tội với ai. Vì vậy, đối với một số sắp xếp của Hàn Đông, anh ta liền đích thân ra mặt, cũng là tránh được sai sót. Hơn nữa, anh ta tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng dù sao, làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy chính là đại quản gia của tỉnh ủy, lo lắng cho sự tình của phó bí thư tỉnh ủy cũng là điều nên làm. Một đám người đi cùng Hàn Đông tới lầu 3, phòng làm việc của Hàn Đông đã có sẵn. Trước đây, khi Hàn Đông đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Ninh Hải rồi được đề bạt lên làm phó bí thư tỉnh ủy, sở văn phòng tỉnh ủy đã sắp xếp cho hắn một phòng làm việc. Tuy Hàn Đông chưa từng ở đó làm việc qua, nhưng văn phòng đó vẫn được giữ. Hơn nữa, còn sắp xếp nhân viên chuyên môn phụ trách dọn dẹp. Hôm qua, Đặng Ngọc Long đặc biệt trưng cầu ý kiến của Hàn Đông, cho nên mới không sắp xếp phòng làm việc khác. Văn phòng sớm đã được quét tước sạch sẽ, hơn nữa bố trí trong phòng về cơ bản đều dựa theo thói quen, sở thích của Hàn Đông. Tất cả công lao đều thuộc về Vương Lập Bình. Anh ta đã đặc biệt dặn dò nhân viên của sở văn phòng tỉnh ủy để sở văn phòng sớm làm cho xong những công việc này. Trong lòng Hàn Đông rất hài lòng, thái độ chủ động làm việc của Vương Lập Bình là điều Hàn Đông rất tán thưởng. với những chuyện mà anh ta có thể đưa ra quyết định, Vương Lập Bình kịp thời nghĩ đến là tốt nhất. Không cần Hàn Đồng vì vậy mà suy nghĩ, chứ không phải bất cứ chuyện gì đều phải khúm na khúm núm, bộ dạng thật cẩn thận chặt chẽ. Hàn Đồng thích nhất là người như vậy. Hàn Đồng biết thế cục của tỉnh ủy vô cùng phức tạp. Tuy trước đây hắn có làm qua phó bí thư chuyên trách của thành phố Tân Châu, tỉnh Tây Xuyên, đối với vai trò này cũng rất nhiều kiến thức và thể nghiệm. Nhưng hắn cũng biết tầng cấp 1 của tỉnh ủy và bậc 1 của thành phố cấp 3 khác nhau rất nhiều. Dù sao, tầng 1 của tỉnh ủy liên quan tới các phương diện càng rộng, thậm chí có muôn vàn mối liên hệ với trung ương, cho nên sẽ phức tạp hơn nhiều so với thành phố cấp 3. Muốn làm cho tốt vị trí này, Hàn Đồng cũng không dám khinh suất, xem thường. Đưa Vương Lập Bình và Liêu Thiết Quân tới đây, cũng là muốn bên cạnh có hai người đáng tin. Khi Hàn Đông và Đặng Ngọc Long nói chuyện, Doãn Bạch Cường và Viu Thụy Tường đưa Vương Lập Bình đi sắp xếp vấn đề nơi ở của Hàn Đông. Hàn Đông là phó bí thư tỉnh ủy, đương nhiên phải ở đại viện tỉnh ủy. Đối với chuyện này, Hàn Đông cũng rất dễ tính, chẳng hề đưa thêm bất cứ yêu cầu nào. Tuy biệt thự đã được quét dọn xong, nhưng vẫn là để anh chàng thư ký Vương Lập Bình đi xem trước, xem có cần bổ sung thêm thứ gì nhanh chóng bổ sung. Thư ký không chỉ là giúp lãnh đạo trên phương diện công tác, mà còn là trợ thủ trong cuộc sống của lãnh đạo, mọi phương diện đều phải quan tâm tới. Hơn nữa, lãnh đạo tầng 1 của tỉnh ủy thì thư ký đã không còn chủ yếu làm về công tác văn tự. Dù sao, những thứ liên quan phương diện văn tự đương nhiên có phòng tổng hợp phụ trách, cho nên công việc của thư ký càng thiên về sự việc trong phương diện đời sống hàng ngày. Khi điện thoại trong văn phòng Hàn Đông reo vang, Đặng Ngọc Long liền đứng lên cáo từ. Hàn Đông mỉm cười, nghĩ xem ai là người đầu tiên gọi điện cho mình. Điện thoại là do bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành gọi tới. Ông ta cũng chẳng có chuyện gì cụ thể, chỉ đơn giản hỏi thăm qua vài câu về việc sắp xếp chỗ ở, phòng làm việc của Hàn Đông, đều là việc vặt thôi. Hàn Đông đương nhiên bày tỏ ý cảm ơn đối với sự quan tâm của bí thư Hà. Có thể thấy được Hà Vĩnh Thành luôn thể hiện ý tốt với Hàn Đông, hoặc nói là một dạng lôi kéo. Hà Vĩnh Thành vừa ngồi lên vị trí bí thư tỉnh ủy, cần có thời kỳ quá độ vững chắc để thực hiện ý đồ bố cục toàn tỉnh của ông ta. Trước đây, Hà Vĩnh Thành làm chủ tịch tỉnh, trong lúc tranh đấu với cựu bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị, tuy có thể đứng vững trận thế, nhưng muốn nắm giữ thế cục toàn tỉnh thì còn xa lắm. Giờ đây, ông ta đã là nhân vật số 1, đương nhiên chẳng cam chịu tình hình hiện tại, nhất định phải mau chóng nắm chắc quyền phát ngôn nhiều hơn nữa. Hàn Đồng tuy cũng mới vừa đảm nhận chức phó bí thư tỉnh ủy, nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở tỉnh Giang Việt vẫn là không nhỏ đâu. Thêm vào đó, quyền phát ngôn của phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng và quần chúng vốn đã tương đối lớn. Nếu có thể tạm thời chung sống hòa thuận với Hàn Đồng, vậy thì sẽ có lợi rất nhiều cho hành động của Hà Vĩnh Thành. Hàn Đồng đối với công tác sau này của bản thân đã có kế hoạch thống nhất rồi. Trước tiên phải ổn định. Trước đây, khi hắn ở thành phố Ninh Hải đã làm ra không ít chuyện khoa trương, lập lên không ít công trạng, nhưng cũng là ép cựu bí thư thành ủy Lam Nghiệp đi, sau đó lại chế ngự Vương Vịnh Ninh thành phố Ninh Hải, đến nỗi một chút phản kháng cũng không có. Có thể nói, Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải quả thực rất độc đoán. Tình huống như vậy, tuy chẳng ai nói, nhưng không phải tất cả đều là đồ mù, đồ điếc, đều có hiểu biết đối với năng lực và thủ đoạn hành sự của Hàn Đông. Mà Hàn Đông nếu cứ cao ngạo mãi như thế, rất dễ khiến người khác lên án. Hàn Đông nhớ rõ, lúc trước ông nội tặng hắn mấy chữ. Trong bông có kim, giữ buông có độ. Vừa giữ vừa buông, vừa lòng vừa chặt, phương thức xử lý công việc gần giống hình xoáy ốc như vậy, dễ khiến người ta tiếp nhận. Sự phát triển của một người thực ra cũng như vậy. Nếu cứ dũng mãnh tiến lên mà lực lượng phía sau không đủ, ngược lại còn gây bất lợi cho toàn thể. Tương phản, nếu có tiến có lùi, lùi là để tiến xa hơn, có như vậy mới có thể đi được càng xa. Huống chi, bây giờ Hàn Đồng không phải là lùi mà chỉ ổn định lại. Ổn định là một quá trình củng cố, đồng thời cũng là quá trình tích lũy lực lượng. Đây là một quá trình tất yếu phải có. Kế tiếp, Hàn Đồng phải nhanh chóng làm quen với công việc. Dù Hàn Đồng có không muốn làm những chuyện khoa trương, nhưng ở địa vị này cũng phải mưu tính chiến công, lựa chọn và đề bạt cán bộ đủ tư cách trong toàn tỉnh. Đó là chức trách của Hàn Đông. Ngồi trong phòng làm việc lại khá thanh tịnh, cũng chẳng có ai tới quấy rầy Hàn Đông. Dù sao, với địa vị hiện tại của Hàn Đông, người bình thường căn bản không có tư cách tùy ý tiếp cận. Còn người có tư cách thì rất nhiều người đều đang trong quá trình quan sát. Vương Lập Bình, Doãn Bạch Cường và Viu Thụy Tường cùng nhau quay về. Trên thực tế, chỗ ở của Hàn Đông sớm đã được quét dọn xong, chỉ đợi Hàn Đông đến ở. Trong cơ sở tỉnh ủy có tới 10-20 ngôi biệt thự, cho nên Ngô Thời Hy dù vẫn đang ở phòng cũ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới chỗ ở của Hàn Đông. Sở văn phòng tỉnh ủy hai hôm trước đã cho người đến dọn dẹp xong lầu số 8, đưa một số đồ dùng gia đình mới. Hôm nay Vương Lập Bình đi theo xem một chút, chủ yếu là tìm hiểu tình hình cơ bản, đồng thời xem qua, mặt khác tiến hành chọn lựa trợ giúp cuộc sống sinh hoạt của Hàn Đông. Làm thư ký của Hàn Đông, Vương Lập Bình phải tận lực xử lý cho tốt những chuyện vặt liên quan tới Hàn Đông. Đương nhiên, từ phương diện này mà nói, Hàn Đông vô cùng tín nhiệm Vương Lập Bình. Vương Lập Bình trước đó đã liên hệ với Lữ Nhạc, đến lúc đó chuyện dọn nhà đương nhiên do Vương Lập Bình phụ trách, Lữ Nhạc cũng không cần bận tâm. Lữ Nhạc bây giờ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Trên thực tế, công việc của cô chủ yếu là ở ban 2, Bộ Tổng Tham mưu, làm đại đội trưởng đại đội chiến lược thông tin. Đại đội thông tin do Lữ Nhạc lãnh đạo trong mấy năm đã làm ra một số thành tích, đặc biệt là phương diện mạng thông tin tình báo, có chút công trạng, vì thế mà được Bộ Tổng Tham mưu thậm chí quân ủy hơn một lần khen ngợi. Tuy là khen ban 2, Bộ Tổng Tham mưu, nhưng cụ thể là khen cái gì thì mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Trước mắt, đại đội chiến lược thông tin vẫn giữ một thái độ công tác bí mật, cho nên đối ngoại phía chính phủ trước nay đều không dùng tên gọi đại đội chiến lược thông tin, mỗi lần đều trực tiếp lấy danh nghĩa ban 2, Bộ Tổng Tham mưu đi làm nhiệm vụ. Trên thực tế, rất nhiều công tác của ban 2, Bộ Tổng Tham mưu đều là giữ bí mật. Chính vì như vậy, đối với bên ngoài mà nói, ban 2, Bộ Tổng Tham mưu luôn ẩn núp trong bóng tối thần bí. Lỡ Nhạc tuy không có ở Yên Kinh, nhưng cô cũng không hề từ bỏ công việc của mình. Dù sao, công việc của cô chính là lợi dụng các kỹ thuật thông tin mới nhất để tiến hành, cho nên làm việc ở nơi khác cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hàn Đông lên nhậm chức ở tỉnh, Lỡ Nhạc đương nhiên cũng muốn được điều đi theo, còn chức vụ cụ thể lại rất đơn giản, tùy tiện sắp xếp một ban ngành nhàn rỗi nào đó là được. Dù sao, công việc bề ngoài đối với Lỡ Nhạc mà nói chỉ là thứ che chắn mà thôi. Hai vị vất vả rồi. Hàn Đông mỉm cười nói với Doãn Bạch Cường và Viu Thụy Tường. Doãn Bạch Cường khẩn trương nói: Phó Bí thư Hàn Đông, đây là điều nên làm mà. Làm phó trưởng ban thư ký sở văn phòng, Doãn Bạch Cường chính là chuyên môn hỗ trợ Hàn Đông công tác. Nhưng hiện tại, anh ta cũng có chút lo lắng. Dù sao, trước đây anh ta cũng hỗ trợ công tác cho Ngô Thời Hy. Có lẽ vì điểm này, Hàn Đông sẽ không yên tâm về anh ta. Từ điểm này mà nói, Doãn Bạch Cường và Viu Thụy Tường có cùng một điều lo lắng. Chỉ là Doãn Bạch Cường cũng biết Hàn Đông đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy đối với mình mà nói cũng là một cơ hội. Nếu có thể đạt được sự tán thành của Hàn Đông, vậy thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của bản thân. Dù Doãn Bạch Cường đã từng giúp sức cho công việc của Ngô Thời Hy, nhưng thời gian cũng không dài, anh ta cũng chẳng được coi là người của Ngô Thời Hy. Cho nên, Doãn Bạch Cường luôn chờ đợi cơ hội tốt để có thể cố gắng biểu hiện tốt trước mặt Hàn Đông. Dù sao, bất luận thế nào, Hàn Đông cũng cần có người quen thuộc tình hình công tác tỉnh ủy, mà bản thân mình chắc chắn sẽ không khiến Hàn Đông thất vọng về phương diện này. Hiện tại chính là không biết Hàn Đông có cho anh ta cơ hội này hay không. Phiêu Thụy Tường cũng hơi khom người, thể hiện những chuyện này là điều bản thân mình nên làm. Vừa rồi đi cùng Vương Lập Bình, anh ta cũng chẳng tìm được cơ hội nói với Vương Lập Bình suy nghĩ của mình. Anh ta thấy bản thân mình vẫn nên thức thời một chút, tự xin được chuyển, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn một chút. Anh ta nghĩ là Vương Lập Bình cũng là người xuất thân làm thư ký, hẳn là hiểu rõ tình cảnh hiện nay của anh ta. Mình chỉ cần thành tâm kết bạn, nói với Vương Lập Bình, có lẽ Vương Lập Bình đến nói với Hàn Đông một chút, vậy thì tiền đồ của bản thân mình chí ít cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Đương nhiên, nếu có thể mượn cơ hội này kết bạn với Vương Lập Bình thì lại càng tốt. Viu Thụy Tường đương nhiên cũng biết với thân phận của mình căn bản chẳng thể tiếp cận Hàn Đông, vì vậy anh ta chuyển mục tiêu nhắm vào thư ký của Hàn Đông là Vương Lập Bình. Hàn Đông thản nhiên dặn dò: